Chương 354, Hoa lệ lễ ăn mừng, Nam, Cả Dù Hạ đối với Giờ Hiệu. Cảm tạ Long Hồn Chi Mộng vẽ tháng chống đỡ cảm tình sao không đúng bờ dọc đối với bộ kẻ mẩn yêu thích tuyệt đối sẽ không so với những người khác thiếu. Ad lầm bẩm. Ad ngươi một cái ngu ngốc, người nào với ngươi kéo tình cảm. Cả Dù Hạ nghe được Ad lời nói về sau, trực tiếp cười mắng. Không phải sao Ad nhức đầu, lung tung nói. Đương nhiên không phải, bờ dọc ngươi thiếu hụt chính là linh hồn tinh túy, nói trắng ra điểm đi chính là không có lĩnh vực lực rót vào. Đừng tưởng rằng lĩnh vực chỉ có thể vận dụng đến trong chiến đấu nha Cả Dù Hạ nói thật. Nói cách khác, bờ dọc thiếu chính là lĩnh vực cùng kinh nghiệm, những thứ này đồ vật đều là không gấp được, đặc biệt lĩnh vực, đó là phải xem cơ duyên. Cả Dù Hạ cuối cùng nói rằng, lĩnh vực thứ này thật sự là quá thần bí, tuy là Cả Dù Hạ hiện tại đã là quán quân cấp lĩnh vực, thế nhưng đối với cái này món đồ rốt cuộc muốn như thế nào lĩnh ngộ cũng là không có cách nào. Cho nên đối với bờ dọc cũng là bất đắc dĩ. Cũng may bờ dọc ở biết mình không đủ phía sau cũng muốn mở, không có tiếp tục quấn quýt vấn đề này. Lần này đối chiến, tuy là cùng bình thường không phải thái nhất dạng, nhưng là vậy để những người khác đều thấy được chăn nuôi nhà lợi hại, bất quá cao hứng nhất cũng còn là bổ kẹ một nhóm, có thể hảo hảo ăn một bữa. Ta làm một bả thời gian đao giết heo hoa lệ lệ ăn mừng đã tiến hành được lại chưa, ở trên chưa 8 vào 4 bên trong, may. Cả Dù Hạ, giờ còn có do bất bốn người không nghi ngờ chút nào trở thành trước tứ cường. Buổi chiều trận đấu chính là quyết định Cao Y Na Ho hai cái tuyển thủ tiến nhập sau cùng trận chung kết, tranh đoạt sau cùng xuất sắc cút. Đầu tiên trận đầu đối chiến người là Cả Dù Hạ cùng Giờ Hiệu trận đấu. Mặc dù Giờ Hiệu nhân khí rất cao, dù sao vóc người xoái, có tiền lại có thực lực, người hái mộ nhiều cũng là tương đương bình thường. Bất quá cùng Cả Dù Hạ so với, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nguyên bản chống đỡ Giờ Hiệu đều phản bội. Xem ra Cả Dù Hạ tuyển thủ cùng Giờ tuyển thủ nhân khí cũng rất cao a, bất quá hai vị có thể tiến nhập cuối cùng xuất sắc cúp tranh đoạt cuộc so tài người chỉ có một vị, các ngươi đều muốn cố gắng lên. Vì Vị ẩn ở cuối cùng làm lúc trước động viên, đối với hai người nói rằng, Cả Dù Hạ cùng Giờ hai người cũng không có để ý Vì Vị ẩn, Giờ Hiệu lúc trước đã biết phân tổ sau đó, cũng đã nghĩ xong. Tuy là cho tới nay hắn đều thường thường nói mình sẽ không bỏ rơi, nhất định sẽ đánh bại Cả Dù Hạ, thế nhưng trên thực tế chính hắn cực kỳ tin tưởng, chính mình bộ kẹ mẩn căn bản không phải những thứ ở trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn đối thủ, bởi vì không phải cùng một cái cấp bậc. Bất quá Cả Dù Hạ đối với giờ cho tới nay trợ giúp, hắn cũng cực kỳ tin tưởng, cho nên đối với Cả Dù Hạ, hắn lao thẳng đến hắn trở thành lão sư của mình một dạng, tuy là Cả Dù Hạ vẫn luôn không có thừa nhận qua. Giờ cảm khái một cái, cuối cùng mở miệng, Cả Dù Hạ đại ca, mời dùng mạnh nhất thực lực đánh bại ta đi không để cho ta cùng tổ kẻ mẩn nhóm lưu lại tiếc nuối. Cả Dù Hạ vô cùng thưởng thức nhìn xuống Giờ Hiệu, nghiêm túc gật đầu, lấy ra hai khỏa đại sư cầu. Si cùn, ẹn để Cả Dù Hạ ném ra chính mình tổ kẻ mẩn, ở nơi này chẳng đối chiến bên trong, Cả Dù Hạ lấy ra không phải bình thường sử dụng manh sủng quân đoàn, mà là sử dụng ưu nhã cao quý si cùn. Còn có khí phách vô cùng NTA. Cái này hai bộ kẻ mẩn là Giờ Hiệu cũng không nhận ra cái này hai, dù sao Sỉ Cùn cùng NTA là thuộc về thành đô địa khu trong truyền thuyết Tam Thánh Thú, hắn không biết là bình thường. Thành đô Tam Thánh Thú chi một, Bắc Phong hóa thân Sỉ Cùn, Hỏa Sơn hóa thân NTA, mặt khác cuối cùng một con là Lôi Đình hóa thân Giải Cụ. Cả Dù Hạ hướng Giờ Hiệu giải thích, quả nhiên lại là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Thật không hổ là Cả Dù Hạ đại ca. Có thể cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn giao thủ, ta và chúng nó đều rất hài lòng. Giờ Hiệu bình tĩnh gật đầu nói rằng. Sau đó Giờ Hiệu cũng lấy ra chính mình hai khỏa bổ kỳ bản. Ra đi dô dư lì ạ, phơ lì gồng. Giờ Hiệu lớn tiếng hô. Giống giống Sỉ Cùn cùng ẹn tệ hai bổ kẹ mẩn ngay từ đầu thì cho đối diện hai bổ kẹ mẩn một hạ mạ huy, muốn nói rít gào ngưu bức nhất, là thuộc về cái này Tam Thánh Thú. Coi như là siêu thần thú gầm rú cũng không có bọn họ thành thế. Dỗ lì ạ cùng phở lì gồng hai bộ kẻ mẩn lập tức sợ được run. Bất quá cũng may cái này hai bộ kẻ mẩn cũng không có đào tẩu. Nếu không Giờ Hiệu mặt mũi của khả năng liền ném đi được rồi. Tuy là thật không tốt ý tứ, thế nhưng ta sẽ không nhường. Cho nên tiếp thu chúng ta cao nhất kính ý đi Sỉ Cùn NTA, thủy cùng hỏa giao dung. Cả Dù Hạ đầu tiên là hướng Giờ Hiệu nói xin lỗi một tiếng. Sau đó hướng về phía ẹn tệ cùng Sỉ Cùn lớn tiếng hô. Sỉ Cùn mở cái miệng rộng, rít lên một tiếng, một đạo to lớn ủ dù mạ kỳ xuất hiện tại trên võ đài, trực tiếp đem phở lì gổng cùng dô dư lì ạ bao vây lại, đồng thời cuốn đi tới. Lúc này ẹn tệ chậm rãi đi tới, hai mắt phát sinh ánh sáng nóng bỏng, một ngụm cháy hết trực tiếp từ trong miệng phun ra. Vốn nên phát sinh xung đột ủ dù mạ kỳ cùng hỏa diễm, kết quả lại ngoài mọi người dự liệu thần kỳ đan vào một chỗ, đồng thời bởi vì thủy cùng hỏa dung hợp sinh ra mãnh liệt điện hỉ bạn ạ. Cái kia phở lì gổng cùng dô dư lì ạ bị ba loại công kích không ngừng thương tổn lấy, đồng thời không thể động đậy. Giờ hiệu điểm lúc này không ngừng giảm bớt. Phở lì gổng sử dụng hỉ ở bìm phá hư nó. Giờ còn không có buông tha, chẳng qua là khi hắn chứng kiến phở lì gổng miễn cưỡng chống đỡ, từ trong miệng phun ra hỉ ở bìm bị trực tiếp triệt tiêu, cuối cùng chỉ có thể vô kế khả thi. Lúc này bởi vì giờ phản kích thất bại, điểm lần nữa đại phúc độ cắt giảm, trực tiếp về không. Trận đấu kết thúc. Giờ tuyển thủ điểm đã về không, cho nên thu được lên cấp là cả rủ hạ tuyển thủ. Để cho chúng ta mọi người chúc mừng hắn, đồng thời cũng cảm tạ hắn cùng xì cùn cùng ẹn tệ ấy mang tới thủy cùng hỏa nghệ thuật. Nói thật, ngay cả vị ẩn ta đều xem ngây người. Trận đấu, đang ở cả rủ hạ điểm số lớn nhanh chóng kết thúc, giờ trực tiếp bị chắn tứ cường bên ngoài, mà đổi thành một bên, may cùng do bớt đối chiến rể ạ bên trên liền muốn bắt đầu rồi. Đối với do bớt, may cũng là tương đương coi trọng, nguyên do bởi vì cái này người không chỉ có là biểu diễn tương đương hoa lệ, bộ kệ mẩn thực lực cũng là tương đối khá, bất quá hắn đường lối có điểm cùng loại hoa lầy, cho nên ở mới xuất đạo thời điểm, rất nhiều người đều muốn hắn xưng là hoa lầy như thế, mặc dù tiếng xưng hô này là đúng công nhận của hắn, thế nhưng đồng thời cũng là đối với do bất mà nói đây cũng là vô cùng muốn thoát khỏi danh xưng. May cùng do bớt hai người ai có thể tiến nhập sau cùng trận chung kết cùng cả rủ hạ tranh đoạt sau cùng xuất sắc cúp đây.